Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, năm đó nhân vương. Ta ở chỗ này, cũng không thể cho hắn quá nhiều trợ giúp, ngược lại sẽ tại hậu kỳ cho hắn liên lụy, huyết mạch cửu trọng nhân vật có thể đánh có thể lui. Một thân bảo vật rất nhiều, nếu là không có ta quấy nhiễu. Hắn có lẽ còn có thể từ yêu tộc nhân vật vòng vây bên trong sống sót. Hắn đây là tại vì ta suy nghĩ. Nghĩ như vậy, Đường Huyền Minh trên mặt lạnh lùng không kiên nhẫn thần sắc ngược lại càng phát để Trương Hàn cảm động, ngươi đến cùng có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Đường Huyền Minh cất bước liền đi. Ngữ khí siêu cấp không kiên nhẫn. Hắn muốn đi một chỗ an tĩnh một chút, tiếp thu một chút chiến vương lưu cho tin tức của hắn. Cái kia là nhân vương giải thiên sầu cùng chiến vương cộng đồng thảo luận về sau lưu lại tin tức. Đối với nghĩ hoàng pháp cùng điểm tinh pháp miêu tả trước nay chưa từng có. Hắn không muốn có người ở bên cạnh hắn quấy nhiễu. Hắn nhất định là sợ hãi bộ tộc lập tức tới ngay. Chiến đấu quá mức kịch liệt vô pháp che chở tại ta. Mới càng ngày càng không kiên nhẫn. Trước đó tại bí cảnh bên trong cũng là như thế. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm đem ta cứu, Đường Huyền Minh càng phát không kiên nhẫn. Trương Hàn ngược lại càng là áy náy, trong lòng thậm chí sinh ra cảm động tới. Thật sâu nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh, giống như muốn đem tấm này thường thường không có gì lạ mặt nhớ ở trong lòng. Tại Đường Huyền Minh càng phát ra không kiên nhẫn trong thần sắc, hắn trịnh trọng liền ôm quyền, mặt mũi tràn đầy cảm động nói, ta sẽ trở lại, chờ lấy ta. Hắn muốn đi liên hợp đông đảo nhân tộc, tới cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến. Kim Sí Đại Bằng Điểu tập trung vào Đường Huyền Minh, lại không tiếp cận hắn. Hắn nhất định sẽ mang theo rất nhiều người, nhiều cao thủ cải biến chiến đấu kế tiếp. Sẽ không để cho anh hùng yên lặng hy sinh tại ma quỷ bình nguyên. Mang theo kiên định ý chí, Trương Hàn quay đầu bước đi, lưu lại Đường Huyền Minh không hiểu thấu đứng tại chỗ, im lặng nói, trong đầu hắn cái kia sợi dây dựng sai lầm rồi sao? Mặc kệ Trương Hàn trong đầu cái kia sợi dây dựng sai, tốt xấu Trương Hàn đã rời xa. Đường Huyền Minh không thèm để ý nhìn liếc mắt đỉnh đầu Kim Sí Đại Bằng Điểu. Quang minh chính đại hướng phía bí cảnh chỗ sâu đi đến. Một bên hành tẩu, một bên thử nghiệm dùng ý niệm tiếp xúc trong óc một đoàn kim sắc quang ảnh. Rất tốt, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Truyền thừa đã ghi vào trong đầu của ngươi. Chỉ cần ngươi đi đến tương ứng cấp độ, ngày khác tự nhiên mà vậy liền sẽ nhớ lại. Chiến vương lời nói hữu lực mà kiên định, kim sắc quang mang tại bóng tối vô tận bên trong lộ ra lóa mắt. Ở trước mặt hắn là một vị toàn thân đều là kim sắc nhân tộc thanh niên. Cho dù là tại thế giới tinh thần bên trong, thanh niên y nguyên như một vầng mặt trời lóa mắt, cùng chiến vương đứng chung một chỗ giống như là một lớn một nhỏ hai cái mặt trời. Trong lòng ta có nghi hoặc, mong rằng chiến vương giải đáp. Thanh niên không kiêu ngạo, không tự ti, cho dù đối mặt chiến vương đều có một cỗ khác tự tin. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, Đường Huyền Minh lấy chiến vương thị giác quan sát đều có thể đủ cảm giác được thanh niên trong cơ thể bàng bạc dương cương khí huyết cùng lực lượng. Đây là một cái vô cùng mạnh mẽ thanh niên. Nhìn thấy người thanh niên kia thứ nhất mắt, Đường Huyền Minh liền hạ xuống dạng này phán định, kia là hắn nhìn thấy nhân tộc thanh niên bên trong cường đại nhất nhân vật. Là tiếp xuống con đường sao? Người mê mang, phải, toàn thân đều là kim sắc thanh niên thần sắc, ở giữa có chút hoang mang. Đồng thời hơi có vẻ hơi thống khổ, hắn chỉ vào trên đầu xuất hiện hai cây xúc giác, nói, đối với tiếp xuống con đường. Ta đã có nhất định phương hướng, nhưng ta không biết tiếp tục đi tới đích là đúng hay sai. Nghĩ hoàng huyết mạch đã tại trong cơ thể của ta mọc rễ nảy mầm. Nghĩ hoàng huyết mạch tại không ngừng ăn mòn ta bản thân huyết mạch. để ta không ngừng hướng phía Nghĩ Hoàng phương hướng diễn hóa. Ta là nhân tộc, mãi mãi cũng là, ta hy vọng có thể có thay đổi, mà không phải như vậy từng bước một trượt hướng vực sâu. Chiến Vương trầm mặc chỉ chốc lát, tại đường huyền minh cảm ứng bên trong vô số kim sắc tia sáng giao thoa tung hoành. Cho thấy vị này đỉnh tiêm vương giả cũng không như hắn bề ngoài biểu hiện bình tĩnh như vậy. Trong cơ thể hắn vĩnh không tiêu diệt thần tính tại không ngừng xen lẫn. Suy nghĩ, trong nháy mắt đều có vô số linh cảm cùng hỏa hoa dâng trào. Người chỗ nghiên cứu ra nhân tộc khiếu huyệt cho ta rất lớn dẫn dắt. Có lẽ ta có thể cho ngươi nhất định trợ giúp. Thanh niên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hắn bản thân liền là nhân tộc trước buổi trưa phú đặc sắc nhất tuyệt diễm nhân vật. Bằng không thì cũng sẽ không ở các bậc tiền bối cơ sở thượng tướng yêu thần pháp hoàn thiện. Kết hợp tự thân riêng biệt cơ duyên, luyện thành Nghĩ Hoàng pháp, đạt thành xưa nay chưa từng có thành tựu. Nhưng hắn cũng vì vậy lâm vào một loại quẫn cảnh. Bản thân huyết mạch không ngừng đang hướng Nghĩ Hoàng dựa vào. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị bá đạo mà lăng lệ Nghĩ Hoàng huyết mạch chuyển hóa thành chân chính Nghĩ Hoàng. Đây không phải là hắn muốn đi con đường. Hắn là muốn vì nhân tộc mở ra một con đường, mà không phải muốn đem nhân tộc chuyển biến thành yêu tộc. Vạn năm trước đó, nhân tộc đông đảo tiên hiền liền đã thảo luận qua yêu thần pháp vấn đề. Khi đó chúng ta không có biện pháp tốt đem yêu tộc huyết mạch hóa vì nhân tộc huyết mạch. Vì vậy yêu thần pháp bị gác lại. Nhưng trên thực tế năm đó thú thần đưa ra qua một chút phương án giải quyết. Chỉ là chúng ta khó mà áp dụng. Chấm ngoặc kép yêu thần huyết mạch tất nhiên không thể bị nhân tộc tiêu hóa hấp thu. Cái kia liền dứt khoát bỏ đi không cần. Chiến Vương nói ra Thạch Phá Thiên Kinh một câu, để thanh niên rung động dữ dội. Về sau Nhân Vương, mà nay thanh niên thời kỳ giải thiên sầu kinh ngạc nói. Cái kia sáng tạo yêu thần pháp thì có ích lợi gì? Ngươi trong lòng mình không phải có phổ sao? Ngươi tự thân đều cho rằng nhân tộc tiềm năng vô tận. Chỉ là không có bị hoàn toàn khai phát ra. Chân chính nhân tộc không kém hơn chư thiên vạn giới bất luận cái gì một chủng tộc. Thậm chí càng thêm cường đại. Đúng vậy, ta cho tới bây giờ đều cho là như vậy. Như là thái dương giống nhau chói mắt thanh niên mắt sáng. Ngời mà rực rỡ, hắn bản thân liền là người thiên phú cực cao vật. Tại trải qua Chiến Vương đề điểm về sau, tựa hồ nghĩ đến một vài thứ. Đúng vậy a. Nhân tộc tiềm năng không kém cỏi chư thiên vạn tộc bất luận một loại nào. Chỉ là không có tìm tới một loại tốt phương pháp khai phát mà thôi. Ta không tán đồng nhân hoàng pháp, mà tán đồng yêu thần pháp chính là cái đạo lý này. Đã cường đại yêu thần huyết mạch không thể tiêu hóa. Cái kia vì sao không dứt khoát dùng hắn xem như kíp nổ kích thích nhân tộc bản thân tiềm năng. Giải thiên sầu càng nói càng nhanh. Thần sắc ở giữa càng ngày càng hưng phấn. Chiến Vương nhìn thấy thanh niên đã đi ra chỗ nhầm lẫn, hài lòng cười cười. Trên thân kim sắc thần tính không ngừng tụ tập lan tràn. Tại giải thiên sầu ánh mắt kinh ngạc bên trong, âm vang ở giữa tuôn ra, chui vào thân thể của hắn. Thiên phú của ngươi tài tình chi cao, là ta cuộc đời chỗ ít thấy. Thậm chí không kém hơn năm đó nhân hoàng. Hiện tại ngươi sở dĩ mê mang, hoang mang chỉ là bởi vì kiến thức của ngươi cùng cảnh giới hạn chế ngươi ý nghĩ. Hiện tại ta đem cảnh giới của ta tạm thời giao phó cùng ngươi. Ngươi sẽ ngắn ngủi nắm giữ ta cái này một cảnh giới tư tưởng cùng cảnh giới. Hy vọng có thể vì ngươi điểm ra một con đường. Oanh, trong đầu phảng phất là tại trời đất mở ra. Đường huyền minh bỗng nhiên chấn động, trong cặp mắt bộc phát ra rực rỡ kim sắc quang mang. Khí thế đáng sợ từ trên người hắn lan tràn, sau đó tại trong nháy mắt lại biến mất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,